Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp và Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 12 của bộ truyện Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ để lại một like, share và comment nhận xét của mình dưới mỗi câu chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ để động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Lại nói lúc bấy giờ, Dương Lăng đứng trong sân dùng muối và sơ mướp để chà răng. Hà hơi ra vẫn còn thoảng mùi rượu, đầu cũng hơi lâng lâng. Tối hôm trước, ấu nương không cho y dùng rượu thuốc mà thay bằng rượu cao lương tự ủ mua ở tiệm rượu nhỏ trên huyện, nên y đã uống thêm mấy chén. Buổi chiều, ấu nương luộc mớ rau dại, trưng một con gà nhỏ, mời Liên Nhi qua dùng bữa chung. Trời còn chưa tối, ấu nương đã đưa nàng ấy về phòng, đến giờ vẫn chưa trở lại. Cũng chẳng biết hai người bọn họ đang nói những chuyện gì. Dương Lăng cũng lời không muốn quan tâm. Lúc chẳng cần quyết, nay phải lo toan. Tình hình thực sự của bản thân không thể kể cho bất kỳ người nào cả. Dù gì cũng không thể dở lại câu nói nội trong hai năm ắt chết ra gạt thêm Mã Liên Nhi được. Nếu để Hà Nấu Nương biết được, thế thì chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này. Dương Lăng đang chìm đắm trong suy nghĩ, Hà Nấu Nương đã bước vào trong sân. Miệng còn ngậm bọt muối, Dương Lăng gật đầu đón nàng. Đưa nàng ta về rồi sao? Dạ. Hà Nấu Nương đáp lời, bước đến bên cạnh Dương Lăng, chần chừ không vào trong nhà. Xúc miệng xong, Dương Lăng thấy nàng vẫn đứng cạnh mình. Trên khuôn mặt không biết dấu diếm đó, rõ ràng đang viết chữ, có chuyện muốn nói. Không nhịn được, bèn mỉm cười trìu mến, véo nhẹ mũi nàng, hắn lên tiếng nói. Đứng ngay ra đó làm gì? Đi vào nhà đi thôi. Dương Lăng cài cửa lại, ngồi xuống giữa phòng, đưa tay lấy bình trà. Cô nàng ấu nương chu đáo, không biết đã thay trà tự khi nào, bây giờ vừa khéo đủ ấm để uống. Tường đặt ghế dựa là kiểu tường vách tôi, được hun khí nóng bởi hệ thống sưởi chung trong sở dịch. Vách tường được giữ ấm suốt ngày, nên căn phòng rất ấm cúng. Y vừa đưa mắt nhìn, Hàn ấu nương liền luống cuống, đan hai ngón tay mảnh khảnh lại với nhau, đảo mắt nhìn khắp phòng mấy vòng, rồi trộm liếc y, vẻ do dự. Thấy vậy, Dương Lăng lấy làm thú vị, bụng bảo dạ. Ấu nương trước giờ chưa từng có vẻ mặt khó xử như vậy. Chuyện gì mà lại khiến cho nàng khó mở miệng như vậy đây? À, đúng rồi. Hình như nghe nhạc phụ nói, đang xoay sở tiền nong làm mối cho Hàn Uy cưới vợ. Chẳng nhẽ là muốn mượn tiền sao? Khi mấy mươi cái miệng người họ Dương tới đây ăn uống, nàng đã không chút keo kiệt, chu cấp cái ăn cái mặc cho bọn họ, còn luôn lo lắng mình sẽ trách móc nàng không chăm sóc chu đáo người nhà họ Dương. Lần này nàng lại đứng ra mượn tiền cho nhà mẹ đẻ, thật làm khó cho nha đầu này quá. Dương Lăng không nỡ để nàng khó xử thêm, bèn chủ động hỏi. Ấu nương, có phải nàng có chuyện muốn nói hay không? À, cơ thể Hàn Ấu Nương thoáng run lên, nàng hoảng hốt lắc đầu. Phải, không phải, chào nguội rồi phải không? Để thiếp đi đun thêm nước vậy. Dương Lăng thì cười nói, nàng thật là, có phải là đại ca thiếu tiền cưới vợ không? Nghe nói y và vị Trương cô nương cùng chạy nạn vào thành, rất là thân thiết với nhau. Thiếu tiền lo hôn sự phải không nào? Mấy chuyện này, nàng không còn để hỏi ta. Nhà chúng ta do nàng làm chủ, thiếu bao nhiêu nàng cứ lấy là được. Không phải mà. Hà Nấu Nương dở môi, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nguyết yêu y nói. Không phải vì chuyện của nhà ngoại, cha đã nói rồi. Anh cả muốn cưới vợ thì phải tự mình kiếm tiền để cưới. Tướng công tìm việc làm cho cha và hai anh đã là quý lắm rồi. Xem nàng nói kìa. Dương Lăng cười ha hả nói. Ta phải cảm kích nhạc phụ đã cho ta cô vợ đáng yêu, dịu dàng như vậy mới phải chứ. Lại còn phải cảm kích đại ca, nhị ca đã sinh ra sớm hơn nàng nữa. Bằng không thì chừng nào mới đến phiên chúng ta xứng đôi như thế này đấy. Có phải không hả, cô vợ bé nhỏ của ta? Thấy dáng vẻ đáng yêu của nàng, Dương Lăng không chế ngự được lửa dục dâng trào, quên sạch mình đang muốn hỏi gì. Y thích chí ghé sát qua ôm lấy bờ vai thơm của ấu nương, hôn đánh cái chụt lên má của nàng. Hàn ấu nương thẹn thùng nhích vai tránh ra, dài giọng trách móc. Tướng công, mùi rượu nồng nặc quá à. Giỏi nhỉ,

giữa ta và nàng ấy không phức tạp như nàng tưởng tượng đâu. Ngoan đi, thời gian trôi qua tự nhiên sẽ không còn có ai nhắc đến chuyện này nữa đâu. Liên Nhi tiểu thư cũng sẽ không còn nhớ đến những chuyện này, hiểu không nào? Dạ. Hà Nấu Nương ngoan ngoãn khép miệng lại. Tuy nàng không rõ những gì tướng công nói lắm, thế nhưng hàng chân mày lại hiện lên vẻ nhẹ nhõm và vui sướng. Vốn chỉ đòi voi lại được thêm tiền, còn có gì để mà không vui được đây? Dương Lăng nằm trên giường, đầu gối lên tay, hai mắt nhắm hờ, thầm tính. Ấu Nương cũng biết chuyện giữa mình và Mã Liên Nhi rồi. Xem ra người biết chuyện này thật không ít. Tuy nhiên, đến khi Mã Liên Nhi đưa Linh Cữu về Kim Lăng, hết thảy mọi việc tự nhiên sẽ tan theo mây khói. Từ đây trở đi, mỗi người một phương. Thiếu nữ dù suy tình đến mấy, nhưng giữa hai người lại chưa có thâm tình gì đáng kể. Liệu nàng ta sẽ còn nhớ đến mình hay không? Chắc chắn qua 1-2 năm, nàng ấy sẽ buông xuôi đoạn tình cảm này mà bắt đầu một cuộc sống mới. Dương Lăng tin tưởng vào điểm này, y vẫn chưa tự sướng đến độ cho rằng một khi thích nghi thì phụ nữ sẽ không bao giờ chùn bước, trọn đời không quên. Y cũng chỉ là một thằng đàn ông bình thường, không có sức hấp dẫn đến cỡ đó. Cảm thấy gò má nhột nhột, Dương Lăng mở mắt thấy Ấu Nương đang ngồi ở bên cạnh, dịu dàng mà nhìn y. Mái tóc dài hơi ẩm ướt chạm vào mặt lành lạnh. Tiểu nha đầu vừa mới tắm rửa xong, khuôn mặt xinh xắn thuần khiết khuất sau mái tóc vẫn còn phơn phất hồng sau khi tắm. Hàng mi mềm, đôi mắt ươn ướt, quyến rũ, không nói lên lời. Những tâm tư phiền não trong lòng Dương Lăng lập tức hóa thành hư không. Y thở dài, bắt đầu chuyển sang cân nhắc nên làm thế nào để phá vỡ cục diện bế tắc của hiện nay. Một người con gái xinh đẹp mỹ miều phơi bày ngay trước mắt như vậy, song chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, thật có chịu muốn chết. Chẳng biết vì sao, Hà Nấu Nương mặt mày hớn hở, còn mang vẻ nhu mì khó tả, hình như còn đang cười lấy lòng. Dương Lăng chớp chớp mắt, nghi ngờ mình đã nhìn lầm. Nàng mặc áo ngắn, nằm sấp trên giường, kề sát bên Dương Lăng, thả dài mái tóc về phía trước, tươi cười bắt đầu kể chuyện linh tinh với y. Tướng công, hôm nay thiếp và Liên Nhi tỉ tỉ lên núi hái rau, thấy một cây hòe già phải đến mấy trăm năm tuổi, mà hai ngày trước đây đã bị sét xuân bổ cháy rồi. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn mê người, bộ ngực mềm mại, vô ý chạm vào khuỷu tay của Dương Lăng. Người thấy hương vị xử nữ tươi mát từ người của nàng, phần dưới mới vừa nguội của Dương Lăng lại không thể kiềm chế được, bắt đầu xuất hiện phản ứng căng phồng. Thân thể mềm mại của Hà Nấu Nương lại dựa sát hơn, kề mặt trên ngực của y, hào hứng kể chuyện. Bọn thiếp nghe đại thúc sống trong núi nói, đó là bởi vì cây hoài già đã muốn thành tinh, nên lôi thần đã nổi giận. Nếu là trước kia thì thiếp sẽ còn bán tín bán nghi. Thế nhưng tướng công cũng đã gặp được thần tiên rồi, thiếp cũng không dám không tin, nên đã kéo Liên Nhi tỉ tỉ tránh đi rồi. Tướng công à, nếu như cây hòe đó mà bị sét đánh không chết đi, có thật nó sẽ biến thành yêu tinh hay không? Nhà đầu à, ta không biết là cây hòe già đó có biến thành yêu tinh hay không. Ta chỉ biết là nàng sắp biến thành yêu tinh đến nơi rồi. Còn ta cũng đã chuẩn bị khẩu đại pháo trần gian rồi đấy. Biết không hả, tiểu yêu tinh? Dương Lăng nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ. Dương Lăng đang bị lửa dục thiêu đốt, tấm chăn bất chi bất giác lặng lẽ dựng lên một cây cột nhỏ. Nhưng Hà Nấu Nương chưa trải sự đời, đối với mấy chuyện này cái hiểu cái không. Hơn nữa thường ngày nàng cũng hay bám dính trên người của Dương Lăng, cho nên không hề biết lúc này vì uống rượu tráng dương hàng ngày mà nòng nọc của Dương Lăng đã chạy lên tới não. Vốn cố đè nén lòng ham muốn Ấu Nương, Dương Lăng khổ sở cười đáp, biết đâu được, cũng có thể thành tinh đấy. Tham lam dở dẫm khuôn mặt chân nhẵn của Ấu Nương, y cố ý ngáp to một cái rồi nói, vừa mới tắm xong, nàng hãy mau đắp chăn lên rồi ngủ đi, kẻo nhiễm lạnh. Không, bây giờ nóng quá mà. Con người có thể thích nghi với hoàn cảnh, sự nuông chiều và dung túng của Dương Lăng đã khiến bản tính của Hà Nấu Nương đều phát huy ra hết. Không còn vì tướng công là ông tú tài mà lúc nào cũng bị gò bó, mất tự nhiên. Nàng như một đứa trẻ đang làm nũng, nằm sấp trên giường, có hai cái chân nhỏ nhắn đong đưa trên không. Sở Dịch vẫn đốt giường sưởi mà, sáng nào thức dậy cũng phải uống nhiều nước cá, miệng khô hết rồi này. Lát nữa thiếp thay chăn mỏng, tướng công chẳng có muốn thay không? Dương Lăng dướn người dậy, dồn gối cao lên một chút, đoạn đáp, không cần, xuân tre đông đấy, nàng có hiểu không?